lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 40, tìm lại ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phí Nam Thành ngồi trong phòng làm việc, anh cứ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ cái gì rất là đăm chiêu, lâu lâu lại cau mày một cái. Nếu đã không ai muốn anh nhớ lại quá khứ, thì chính anh sẽ tự đi tìm câu trả lời vậy. Phí Nam thực sự muốn biết cô gái trong mơ của anh là ai. Vừa nghĩ đến đây, anh liền nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi công ty. Lái xe đi những nơi quen thuộc lúc trước anh từng ở. Đầu tiên có lẽ là ngôi biệt thự cũ của anh. Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua anh đến đây. Nghe mọi người nói, anh đã từng sống ở đây. Đến lúc anh bị tai nạn, vì muốn tiện chăm sóc anh nên cha mẹ anh đã chuyển anh về ở cùng với hai ông bà. Còn ngôi nhà này để lại cho quản gia và người giúp việc trông coi và dọn dẹp. Nhưng, anh cứ cảm thấy, hình như ngoài anh ra còn có một người khác nữa sống cùng anh ở đây. Người đó, là ai? Từng câu hỏi như mớ bòng bong. Giống như đang không ngừng thôi thúc đôi chân anh bước vào trong ngôi biệt thự kia để tìm kiếm đáp án. Vừa bước vào biệt thự, cảm giác thân thuộc cứ thế ùa về. Anh nhìn xung quanh phòng khách yên tĩnh. Lại có thể tưởng tượng ra cảnh anh sinh hoạt trong này. Còn có, hình ảnh một cô gái nữa. Cô gái, có phải là cô ấy? Nghĩ đến đây, tim anh càng lúc càng đập nhanh. Hình ảnh về cô như mỗi lúc càng được hiện ra rõ hơn. Anh lấy tay ôm ngực mình. TH ở dốc, đôi chân vô lực lại từ từ bước lên lầu. Đứng ở trước cửa, tay anh có chút run rẩy mà nhẹ nhàng vặn xoay nắm cửa. Cửa phòng không khóa, rất dễ anh đã mở được. Tim anh bỗng chốc đập càng mãnh liệt. Cạch, cửa phòng được mở ra. Đập vào mắt anh là gian phòng quen thuộc. Hình ảnh trong đầu anh càng lúc càng rõ ràng. Ký ức bị anh quên lãng lại xuất hiện lần nữa. Từng hình ảnh quen thuộc, vòng tay ôm ấp hay thậm chí những lần triền miên đều giống như một thước phim quay chậm lại trong đầu anh. A Thành, vợ A Thành muốn ôm. A Thành muốn cho vợ làm thịt. Phí Nam Thành anh là tên vô sỉ. Tiểu Ô, em là của anh, là mẹ của con anh, là vợ của anh, là người phụ nữ duy nhất của anh. Hiện tại là thế, tương lai cũng là thế. Anh sẽ không cho phép ai mang em đi khỏi anh. Bảo bối, anh yêu em chết mất. Em cũng yêu anh. Lục Từ Thiên không ngừng lấy tay ôm đầu mình. Nước mắt anh đã chảy ra lúc nào không biết. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tấm hình ảnh to lớn đặt giữa phòng ngủ. Đó là ảnh cô đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương màu tím đang cười thật tươi. Còn anh đứng ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô cũng mỉm cười nhìn về phía trước. Một Phí Nam Thành giả ngốc. Một Phí Nam Thành yêu thầm tòng tâm hết lòng. Một cuộc sống vốn tưởng ngọt ngào hạnh phúc đến tận mai sau. Tại sao ông trời lại nỡ cướp đi Tiểu Ô của anh? Tiểu Ô, Phí Nam Thành đi đến tấm hình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Giọng anh khàn khàn, tim đau như có hàng ngàn hàng mảnh con dao khoét sâu vào trái tim anh. 4 năm rồi, em đang nơi đâu? Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống cánh tay anh. Anh nhớ em, anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Nói rồi anh lại tức giận đấm mạnh một phát lên tường. Tiểu Ô, anh thật vô dụng. Còn chưa tìm được em mà anh đã vội quên mất em được 4 năm rồi. Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt lên hình ảnh của cô trong đấy một nụ hôn. Nhưng em yên tâm, chỉ cần em còn sống. Cho dù có lục tung cả thế giới này lên, anh cũng nhất định phải tìm thấy em. Vợ yêu, đợi anh, ở một đất nước xa xôi giờ này. Tiểu Ô, anh nhớ em. Thành, A Thành, Phí Nam Thành giật mình tỉnh giấc trong mơ. Nước mắt đã ướt hết một mảng gối. Cô hơi ngồi dậy, rồi lấy tay sờ ét không ạng bên cạnh. Cảm nhận được thân hình mềm mại trong tay. Ánh mắt không có điểm tựa nhưng sâu trong đó lại là sự yêu thương không nói thành lời. Bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt điểm trai nhỏ nhắn. A Thành, đã 4 năm rồi. Anh sống có tốt không? Liệu, anh có đi tìm em không? Có phải, anh nghĩ em đã chết rồi không? Có phải, giờ này anh đang sống vui vẻ với một cô gái khác? Nếu là như vậy cũng tốt. Với hình dáng của em hiện tại, em cũng không hy vọng anh vẫn còn yêu em như trước nữa. Có lẽ, Thượng Đế lấy đi đôi mắt của em chắc cũng là để đổi lấy một thiên thần bé nhỏ đến bên em mà thôi. Chỉ cần anh luôn sống tốt, vậy là em yên lòng rồi. Bởi vì bên em, giờ đây đã có một thiên thần nhỏ. Đó chính là kết tinh. Niềm tượng trưng lớn nhất trong tình yêu của chúng ta. Con trai của chúng ta. Cách trương.